Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1565, đáy lòng thanh âm. Góc truyện audio.com. Ngươi là của ta cái thứ nhất cũng là duy nhất một người nam nhân. Ngươi nói ta trên người sạch sẽ sao? Tuy là chiêm đài tĩnh toàn lòng dạ sâu đậm, lúc này cũng nhẫn không ra bộc phát ra vài tia tức giận. Liền chưa thấy qua như vậy vũ nhục người. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta ý tứ là, nếu trên người của ngươi sạch sẽ vậy không cần giặt sạch. Ta ra cửa trước cũng tắm xong. Chúng ta trực tiếp bắt đầu liền hảo. Lâm Hoan mắt trợn trắng. Rất là vô tội nói. Giát, chiêm đài tĩnh toàn tức khắc sững sờ ở đương trường. Hắn không phải ám chỉ chính mình thân thể không sạch sẽ. Mà là hỏi nàng thân thể có sạch sẽ không? Chỉ có thể nói hoa hạ văn hóa bác đại tinh thâm. Một câu đơn giản nói là có thể lý giải thành nhiều loại ý tứ. Ân, Lâm Hoan khóe miệng một câu. Nghiền ngẫm nói, ta cảm thấy trực tiếp bắt đầu sẽ càng kích thích một chút. Ngươi cảm thấy đâu? Này, ta, chiêm đài tĩnh toàn có điểm rơi vào tình huống khó xử. Nàng vốn dĩ đã ôm hy sinh thân thể tính toán. Nhưng thật tới rồi sự tình tiến đến kia một khắc, nàng lại trở nên thấp thỏm lên. Vẫn là trước tắm rửa đi. Ta, Ngô, chiêm đài tĩnh toàn vừa định nói chính mình ra một thân hãn. Ai ngờ Lâm Hoan thế nhưng tay trái lôi kéo đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Tiếp theo cúi đầu hôn đi xuống, chiêm đài tĩnh toàn chỉ tới kịp phát ra một tiếng nhẹ ngô. Thân mình liền như điện giật giống nhau run rẩy lên, một loại mềm mại cảm tràn ngập toàn thân. Chiêm đài tĩnh toàn rất muốn đẩy ra Lâm Hoan. Nhưng dùng sức dưới mới phát hiện đôi tay tựa như không có xương cốt giống nhau. Một chút sức lực đều xử không thượng, càng làm cho chiêm đài tĩnh toàn cảm thấy vô pháp lý giải chính là. Nàng ở sâu trong nội tâm thế nhưng cũng không kháng cự Lâm Hoan giờ phút này hành vi. Ngược lại còn có chút, nhảy nhót, đáng chết, tại sao lại như vậy? Không, nhất định là ta cảm giác sai lầm, ta chán ghét hắn, hận không thể giết hắn. Tuyệt đối không có khả năng vì bị hắn thân a hôn mà cảm thấy nhảy nhót. Tuyệt đối không có khả năng. Chiêm đài tĩnh toàn ở trong lòng điên cuồng hét lên nói. Liền ở chiêm đài tĩnh toàn hoang mang lo sợ hết sức. Lâm Hoan đột nhiên lược hiện thô bạo đem nàng thân mình bẻ qua đi. Cứ như vậy nàng liền biến thành đưa lưng về phía Lâm Hoan. A, hắn muốn làm cái gì? Chiêm đài tĩnh toàn giải thoát đồng thời còn có điểm ngốc. Nhưng ngay sau đó nàng liền sắc mặt kịch biến. A, hắn muốn giúp ta sườn xám vạt áo. Biết Lâm Hoan kế tiếp muốn làm cái gì sau. Chiêm đài tĩnh toàn trong lòng dâng lên một trận sợ hãi chỉ cùng lúc đó. Ở sâu trong nội tâm nhảy nhót tiếng động cũng rõ ràng tăng vọt rất nhiều. Cái loại cảm giác này, giống như là lâu hạn đồng ruộng gặp cam lộ. Lại như là độc thủ khuê phòng lâu ngày thê tử nghênh trở về nhà trượng phu. Chỉ là, nàng trong lòng là hận Lâm Hoan a, vì cái gì sẽ có loại cảm giác này? Không cần, liền ở Lâm Hoan sắp thực thi càng tiến thêm một bước động tác khi. Chiêm đài tĩnh toàn dùng hết toàn thân sức lực xoay người lại. Giơ tay chống lại Lâm Hoan ngực nói. Lâm Hoan dừng lại động tác, khóe miệng một câu nghiền ngẫm nói. Không cần cái gì, nói chuyện đồng thời, hắn tay phải không quên ở chiêm đài tĩnh toàn nhu, trên mông thưởng thức, không cần, chiêm đài tĩnh toàn thân mình nhịn không được rung động, không tự chủ được dán khẩn Lâm Hoan, cắn chặt môi đỏ nói, ta giống như còn không có làm hảo chuẩn bị, ngoài miệng nói không cần, thân thể vẫn là thực thành thật sao, Lâm Hoan cảm thụ được trước người mềm mại độ ấm, nghiền ngẫm nói, ta, chiêm đài tĩnh toàn trong lòng thầm hận không thôi, muốn rời xa Lâm Hoan, nhưng cả người đều không có sức lực, chỉ có thể vẫn duy trì như vậy tư thế xấu hổ và giận dữ nói. Ta chính là còn không có chuẩn bị sẵn sàng, ngươi không nên ép ta được không? Hảo, ta không bức ngươi, Lâm Hoan buông ra đối nàng khống chế, cười nói, ta hiện tại liền vì ngươi giải trừ độc tố. À, chiêm đài tĩnh toàn có trong nháy mắt mộng bức. Tình huống như thế nào? Hắn lại là như vậy đơn giản liền đáp ứng cấp chính mình giải rất kịch độc. Chính như ngươi theo như lời, ta hiện tại thực lực đại trướng, nhà ngươi vị kia lão gia tử đã đối ta cấu thành không được uy hiếp. Liền tính hắn cùng Nam Cung Vân liên thủ, cũng không phải đối thủ của ta. Một khi đã như vậy, tiếp tục khống chế ngươi cũng liền không có ý nghĩa. Huống chi ta chính là ngươi người nam nhân đầu tiên a, lại có thể nào nhẫn tâm xem ngươi chịu khổ. Lâm Hoan khẽ vuốt Chiêm Đài Tĩnh Toàn khuôn mặt, ý vị thâm trường nói. Chiêm Đài Tĩnh Toàn trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy hàn ý dâng lên. Chẳng lẽ hắn đã biết Nam Cung Vân tìm ta ra sự tình? Không, sẽ không, chuyện này chỉ có chúng ta hai nhà người biết, sẽ không có người tiết lộ đi ra ngoài. Hắn nhất định bị mù đoán. Cảm ơn ngươi Lâm Hoan. Ta phát hiện ta càng thích ngươi đâu. Nói xong Chiêm Đài Tĩnh Toàn liền ngượng ngùng cúi đầu xuống. Lâm Hoan một trận vô ngữ, nếu không phải đã biết Chiêm Đài Tĩnh Toàn chân thật ý tưởng, hắn đều phải tin, thích ta nói vậy tiếp tục à, giọng nói rơi xuống đất. Lâm Hoan liền phải tiếp tục phía trước động tác, Chiêm Đài Tĩnh Toàn vội vàng chống lại hắn nói, ai nha, trước chờ một chút sao, người trước cho ta giải độc, chấn định xuống dưới lúc sau. Chiêm Đài Tĩnh Toàn liền ý thức được chính mình phía trước biểu hiện quá không bình tĩnh. Nàng rõ ràng đã làm tốt bất cứ giá nào chuẩn bị. Chuyện tới trước mắt rồi lại đổi ý, này khẳng định sẽ làm Lâm Hoan dâng lên lòng nghi ngờ. Cũng may nàng không có hoàn toàn cự tuyệt Lâm Hoan, chỉ là nói chính mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Chờ Lâm Hoan cho nàng giải rất kịch độc, nàng không sai biệt lắm là có thể điều chỉnh tốt cảm xúc. Tới lúc đó, cũng hảo, Lâm Hoan gật gật đầu, từ thượng y khẩu đại móc ra một cái bình sứ. Đây là giải dược, ăn vào đi sau trên người của ngươi độc tố liền sẽ hoàn toàn giải trừ. Chiêm Đài Tĩnh Toàn không có hoài nghi, lúc này Lâm Hoan nếu lại dở trò bịp bợm liền quá không phẩm. Ăn vào giải dược sau, Chiêm Đài Tĩnh Toàn chỉ cảm thấy bụng nhỏ dâng lên một trận nhiệt ý, du tẩu toàn thân lúc sau nàng liền phát hiện cả người đều nhẹ nhàng không ít. Cái loại này thời khắc lo lắng cho mình độc phát thân vong sợ hãi cảm rốt cuộc không thấy. Lúc này Lâm Hoan nói, ăn vào giải dược sau thân thể sẽ bài xuất một ít uế vật. Ngươi đi tẩy một chút đi, vừa rồi đắm chìm ở vui sướng chung Chiêm Đài Tĩnh Toàn. Lúc này mới ngửi được trên người có một cổ quái vật. Lập tức nàng liền duyên dáng gọi to một tiếng, vội vàng hướng tắm rửa gian chạy tới. Chỉ chốc lát, tắm rửa gian truyền đến xôn xao dòng nước thanh. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười, đi vào sofa bên ngồi xuống, tùy tay bày ra một đạo chân khí cái chắn sau bát thông y phù lệ di động. Tới ta phòng một chút, y phù lệ cùng tùng bổn dạ cơ liền trụ Lâm Hoan cách vách. Nhận được điện thoại sau, y phù lệ thực mau liền đi tới nơi này. Boss, ngài có cái gì phân phó sao? Y phù lệ đi vào nơi này sau ngoan ngoãn hỏi. Lâm Hoan vỗ vỗ sofa, cười nói, ngồi xuống, y phù lệ nghe lời ngồi vào Lâm Hoan bên cạnh, bị Lâm Hoan ôm eo thon sau liền thuận thế dựa vào trên vai hắn. Boss, ai ở bên trong à? Y phù lệ nghe được tắm rửa gian dòng nước thanh. Tò mò hỏi, một vị mỹ nữ, Lâm Hoan thuận miệng nói. Nga, y phù lệ tức khắc nghi hoặc lên. Đã có mỹ nữ tại đây, Lâm Hoan vì sao còn làm nàng lại đây? Tối hôm qua vẫn chưa tận hứng. Chúng ta tiếp tục, Lâm Hoan cười xấu xa nói. Y phù lệ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo ngượng ngùng cúi đầu. Ta đều nghe boss, Lâm Hoan khóe miệng một câu. Tiếp theo chuyển động thân mình đem y phù lệ đè ở dưới thân. Theo y phù lệ một tiếng duyên dáng gọi to, xuân sắc che kín phòng khách. Nửa giờ sau, Chiêm Đài Tĩnh Toàn bọc khăn tắm đi ra tắm rửa gian. Tắm rửa thời điểm nàng vẫn luôn tự cấp chính mình làm tư tưởng công tác. Vô luận như thế nào cũng muốn bán ra đi kia một bước. Mà giờ phút này, nàng tại thân thể thượng cùng tâm lý thượng đều làm tốt chuẩn bị. Liền ở nàng phải đi qua đi câu dẫn Lâm Hoan thời điểm. Nàng đột nhiên phát hiện, Lâm Hoan đang ở cùng một vị tóc vàng mỹ nữ chiến đấu kịch liệt. TF, cách chương.